Chương 412, mẹ tổ bờ ớt. Focus Punch mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là nó trong trò chơi lại muốn một hiệp ngưng tụ thời gian, mà tại thế giới hiện thực, đồng dạng là cờ nở một chút thời gian đến tụ lực. Đặc biệt là ạt dùng cũng không thuộc về cách đấu hệ, cho nên không cách nào trước tiên phóng thích, mà toàn bộ sân bãi lập tức không ngừng chấn động. Từng cơn sóng liên tiếp, mạnh mẽ hơn mà nỉ tiểu nhiều mặt đất năng lượng không ngừng phát ra, vất vả mẹ gà ạt dùng lấy loại bỏ đặc tính. Hữu quyền mang theo năng lượng to lớn, mẹ gà ạt dùng giờ ho a giờ lấy hướng về đối phương phóng đi ạt dùng, nhanh sử dụng tạc đao tránh đi không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ẹ ạt của kẻ cũng không đánh đoạn đối phương. Giặt mỹ nẹ lần nữa cảm thấy mẹ gà tiến hóa về sau ạt dùng thật sự là quá nghịch thiên, oanh sen lẫn vô số dốc sờ mà cùng cắt đá. Mẹ gà ạt dùng phỏ cơ sơn đánh vào trên mặt đất, đối phương ạt dùng hiểm lại càng hiểm tránh đi chủ yếu công kích mặt, nhưng là phỏ cơ sơn năng lượng trong nháy mắt buộc phát tại mẹ gà ạt dùng phía trước, lập tức tạo thành một viên ước chừng 3 mét hình tròn nở gỉ bản thể một nửa chôn ở thổ dưới mặt đất, một nửa trên mặt đất. Mà giặt mỹ nẹ ạt dùng tại như thế đoạn thời gian bên trong, cho dù là sử dụng dồn sức đụng ra tốc, đồng dạng là chịu ảnh hưởng to lớn bạo tạc trực tiếp đưa nó đánh bay. Phải biết, nó thế nhưng là lấy hơn 500 kg thể trọng, bởi vậy có thể thấy được uy lực nổ tung cu nở dê may mắn không có bị trực tiếp trúng mục tiêu, không phải uy lực này, nhưng là tuyệt đối vô tận. À rộng, bù nổ giờ giặt mì nẹ biết mình sớm muộn thất bại, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền thua trận, tối thiểu muốn cho đối phương mang đến to lớn tổn thương mới có thể thất bại, bằng không thì cũng quá hủy khuất. Bù nổ giờ kỹ năng này, có thể đem trận mà trở nên gập ghềnh không chịu nổi, thật to giảm xuống hành động tốc độ. Mà phía bên mình lại bình yên vô sự, bởi vì hiệu quả vẹn vẹn sẽ ở phía trước sinh ra, mà sẽ không ảnh hưởng bổ kẹ mẩn hậu phương. Nguyên bản cũng bởi vì e ạt của kẻ cùng phỏ cơ sơn chờ các loại đả kích mà trở nên lộn xộn không chịu nổi sân bãi, tại Jasmine e ạt dùng một trận tứ ngược về sau, càng thêm không chịu nổi, mảng lớn nham thạch chắp lên, rủ xuống, mấp mô ăn rộng, e ạt của kẻ lạc ninh hoàn toàn không để ý những này. Đối phương sẽ sử dụng e ạt của kẻ, phía bên mình ạt dùng tự nhiên cũng sẽ dùng. Đồng thời e ạt của kẻ đối với không có mẹ gạ tiến hóa ạt dùng thế nhưng là 4 lần tổn thương hỏng bét. Jasmine lập tức đề tâm, đối diện lấy mẹ gạ tiến hóa về sau đặc tính, vừa mới rất tốt kháng trụ mình e ạt của kẻ, nhưng cái này cũng không hề vị lấy phía bên mình có thể kháng trụ đối phương e ạt của kẻ, chớ đừng nói chi là lúc này thực lực của hai bên vừa nhìn liền biết là đối phương chiếm cư ưu thế lớn hơn ạt dùng. Hạ đẩn nhất định phải phòng ngự ở e ạt của kẻ, cho dù đối với ạt dồn tới nói tổn thương to lớn, nhưng là ạt dồn phòng ngự vật lý cũng coi là có thể cực lớn vãn hồi e ạt của kẻ tạo thành thể lực tổn thất. Ạt dồn toàn bộ thân thể đều bị một tầng thép nguyên tố bao trùm, thậm chí tản mát ra loẹ loẹ ánh sáng. Đồng thời, lạc ninh mẹ gà ạt dồn, đối giặt mì nẹ bên này, hung hăng nện xuống tráng kiện vô cùng cự cái đôi to. Âm ầm tựa như là trên trời lôi điện tại trong mây đen lan lộn. Một cỗ năng lượng to lớn ba động thuận thổ địa từ trên thân mẹ gà ạt dồn phát ra, bị bùn đổ dở mà chắp lên nham thạch lập tức không ngừng sụp đổ. Phía trước thổ địa vờ ơ y ma quỷ dị lại vương vức tiếp theo, giặt mì nẹ ạt dồn buộc phát ra thảm liệt chu lên. Ạt dồn, ta biết ngươi có thể chịu đựng, giặt mì nẹ duy trì thân thể cân bằng, thật sâu cao mày, lo lắng vô cùng nhìn xem ạt dồn. Mà to lớn ẹ ạt của kẻ hiệu quả đều đã chuyển tới sân thi đấu bên ngoài. Phải biết, sân thi đấu thiết kế thế nhưng là chuyên môn phòng ngự những này kỹ năng, mẹ gà ạt dồn mang tới cự lớn ẹ ạt của kẻ dần dần lắng lại, mà trong sân ạt dồn đã không ngừng thở hổn hển, nhìn hấp hối. Tốt nhưng là, giặt mì nẹ lại là dị thường nhạy cẫng, nàng đột nhiên nắm chặt mình trắng nón nà nắm tay nhỏ, ạt dồn, thành bại ở đây dơ lên, sử dụng mẹ tô bờ ớt, đem một lần cuối cùng nhận công kích, gấp đôi trả về cái đối phương ẹ ạt của kẻ là lấy tổn thương kỹ năng. Gấp đôi điệp ra, cái kia chính là hoành lực lượng vô danh bỗng nhiên tại ạt dùng trên thân lấy xỉ vờ năng lượng màu xám bạo phát ra, tiếp lấy lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chúng đích vừa mới sử dụng xong. E ạt của kẻ mẹ gà ạt dùng tiếp lấy liền hung hăng nổ tung giống ngao to lớn vô cùng tổn thương mẹ gà ạt dùng cơ hồ bị lần này miểu sát. May mắn mẹ gà ạt dùng lấy loại bỏ đặc tính, không phải lần này, chính là 4 lần e ạt của kẻ, tăng thêm mẹ tổ bờ ở hiệu quả. Cũng chính là 8 lần tổn thương, không có cái gì thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn có thể kháng trụ 8 lần khắc chế hệ chớ làm tổn thương, không hổ là cương hệ quán chủ. Giặt mì nẹ tiểu thư, lạc ninh thụ giáo. Lạc Ninh tại hệ thống ra giải mẹ tổ bờ ợt kỹ năng hiệu quả về sau, mới thật sâu hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, ạt dùng còn dạng này kỹ năng Lạc Ninh chỉ là biết, mình ạt dùng còn một cái cương hệ thần kỹ ổ tổ tổ mãi giờ không có linh ngộ, mà lúc này lại là lại tăng lên một cái giết ngược lại khi đến đường cùng kỹ năng. Ta ạt dùng là sợ tụt đi đặc tính, cho nên, ta tại điều nghiên cương hệ kỹ năng về sau, khai phát ra như thế một bộ phương thức chiến đấu, không nghĩ tới. Mẹ gạ tiến hóa về sau nó lại có thể tiếp nhận xuống tới. Nhìn xem đã không có biết, nhưng như cũng là đứng tại phế tích phía trên đạt rộng. Giặt mì nẹ mang theo nụ cười vui mừng lắc đầu. Sợ tốt đi, sẽ không nhận tất sát tổn thương, cuối cùng nhất định sẽ tồn lưu một ít thể lực. Mẹ tố bờ ợt kỹ năng này nếu là phối hợp với hạt dồn sợ tốt đi đặc tính, vậy đơn giản liền là nghịch thiên A Lạc Ninh đối ở trước mắt cái này nhìn đáng yêu vô cùng nữ hài, thật là phục Lạc Ninh. Thực lực của ngươi, ta thừa nhận đây là ta tự đánh mình mài chế tạo mái nở rổ bạc hở cùng cho xạ tổ xỉ tủ cổ huy chương khác biệt. Giặt mì nẹ lúc này xuất ra huy chương, phía trên nhiều một chút hoa văn. Bóng loang chính hình bắt giác mái nở rổ bạc hở phía trên, khắc họa lấy phức tạp trang chi tính hoa văn, nhìn rất không tệ vừa mới Lạc Ninh còn đậu đen rau muống qua người ta huy chương lười biếng đến cực hạn đâu. Kết quả lại cho đánh mặt từ giặt mì nẹ trong tay tiếp nhận viên này chút khác biệt huy chương. Lạc Ninh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, án rộng, mẹ gạ giải trừ. Giống hào quang bảy màu tại mới nở rộ, tại Jasmine hiếu kỳ mà khát vọng trong ánh mắt, át dồn biến trở về nàng quen thuộc bộ dáng.